Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, quân cờ. Bíu bíu bíu, gặp Trần Tấn không chút do dự cầm điện thoại di động lên quay số điện thoại. Khổng Khuyết có chút tức giận nói, cái gì điện thoại không phải hiện tại đánh, 120 cấp cứu trung tâm, xin hỏi bệnh nhân địa chỉ cùng chứng bệnh. Đối diện truyền đến phi thường tinh luyện trả lời. Khổng Khuyết đứng dậy đoạt lấy Trần Tấn điện thoại cúp máy. Sau đó triệt để nổi giận. Ngươi cái gì ý tứ? Ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Ta dẫn ngươi đi tắm một cái dạ dày nha. Trần Tấn đương nhiên theo tiếng. Trong nháy mắt liền đem bầu không khí từ vừa rồi đột nhiên trong mập mờ tách rời ra. Những này đến phiên Khổng Khuyết bó tay rồi. Ta nhất định phải uống nhầm thuốc mới có thể muốn ngủ ngươi. Ngươi biết, ta có gia có thất. Lập tức đều có hài tử. Trần Tấn có chút tái nhợt giải thích nói. Ta khẳng định không thể cùng ngươi. Khổng Khuyết nhìn chăm chú hắn. Sau đó nhụt chí nói. Về phần đem ngươi sợ đến như vậy sao? Ta đơn giản là muốn. Hơi tranh thủ một chút thôi. Ngươi hẳn phải biết, có một số việc, miễn cưỡng không được, vậy ngươi lúc trước ngủ ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới những này? Khổng Khuyết một câu liền đem Trần Tấn ế tử. Nàng tức giận bất bình lại nói tiếp, ngươi biết có bao nhiêu săn đầu tại liên hệ ta sao? Lại có bao nhiêu đại tập đoàn công ty khai thiên giá để cho ta đi ăn máng khác? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi điểm này cổ phần. Liền nhất định có thể trói chặt ta đây. Một năm mấy ước, lão nương không có thèm. Trần Tấn nuốt ngụm nước miếng. Khổng Khuyết xem như nói đến ý tưởng bên trên. Trên thực tế, những này cạnh nghiệp công ty sau lưng làm tiểu động tác hắn làm sao có thể không biết đâu. Không nói người khác, chỉ là Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh cũng không biết liên lạc qua Khổng Khuyết bao nhiêu lần. Còn cũng có trước Tiết Phóng. Thậm chí bao gồm sớm hơn trước kia Kim Dận. Bọn hắn mở ra bảng giá. Nếu như chỉ là so đấu thu nhập, tuyệt đối so với mình hiện tại cho Khổng Khuyết cao hơn được nhiều. Cho nên Trần Tấn chân thành nói, ngươi bây giờ là muốn theo ta cò kè mặc cả sao? Vậy ngươi mở nhân, lời nói đều chưa nói xong, Trần Tấn liền dừng lại. Bởi vì Khổng Khuyết giơ tay lên quạt tới, nhưng lại không dám thật cho hắn một bạt tai, chỉ là đứng tại gương mặt của hắn bên cạnh, sau đó khoác lên hắn trên bờ vai, tiếp lấy cả người nhào vào trong ngực của hắn. Người người làm sao lại như thế ý chí sắt đá đâu? Khổng Khuyết bắt đầu khóc lóc kể lể, nhất định phải đem ta cùng ngươi quan hệ định nghĩa tại tiền tài trên lợi ích sao? Ta đương nhiên biết ngươi có gia thất. Ta đều cam tâm tình nguyện, nguyện ý làm cho ngươi nhỏ. Ngươi làm sao còn có thể đối với ta như vậy đâu. Trần Tấn bị nàng ôm, dần dần cảm giác được vạt áo bị nước mắt thấm ướt. Giơ tay lên cũng không dám ôm nàng, chỉ có thể cứng ngắc, không biết làm thế nào. Khổng Khuyết, Trần Tấn có chút khó nhọc nói, nếu như ta cùng ngươi xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Ngươi thật cảm thấy, ta vẫn là ngươi muốn người kia sao? Ta mặc kệ, Khổng Khuyết kích động hô hào. Ta liền muốn ngươi, chỉ cần là ngươi là được rồi. Ta chịu đủ nhìn xem ngươi ở trước mắt lại không biện pháp ôm cuộc sống của ngươi. Chịu đủ tại ngươi cần thời điểm, thay ngươi ngụy trang háo sắc bộ dáng. Cũng chịu đủ ngươi đối ta như thế tàn khốc. Ta thật không hy vọng mình chỉ có thể là trong tay ngươi đùa bỡn một quân cờ. Nếu như ngươi kiên trì không nói lời nói. Khổng Khuyết chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú Trần Tấn hai mắt nói. Vậy ta tình nguyện cách ngươi xa xa. Ta muốn từ trước. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú. Khổng Khuyết tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Trần Tấn trong ánh mắt toát ra tới là không bỏ, là ỉ lại, là đau lòng, là dày vò, đồng thời còn có xúc động, có dục vọng, có dã tính, Nàng vô cùng hy vọng một giây sau Trần Tấn liền đem mình ném tới trên giường đi. Điên cuồng chiếm hữu mình, tựa như lần thứ nhất đồng dạng. Trần Tấn cũng biết mình sẽ không nhìn lầm. Khổng Khuyết trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm cùng chờ mong. Chỉ mong lấy mình có thể nhẹ nhàng, chỉ cũng cần nhẹ nhàng một chút, liền có thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Khổng Khuyết, Trần Tấn cắn răng nói, kia, ngươi liền từ chức đi, ngươi nói cái gì? Khổng Khuyết con người trong nháy mắt phóng đại, khó có thể tin đẩy ra Trần Tấn nói, ngươi để cho ta từ chức. Nếu như vậy ngươi có thể dễ chịu một chút. Trần Tấn cúi đầu xuống, duy nhất một lần không dám nhìn thẳng một người ánh mắt. Thở dài nói, ta thật không hy vọng muốn đi đến một bước này. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng một ngày này vẫn là do ta đoán trước ở trong tới phải sớm một chút. Trần Tấn chậm rãi đem trên giường những tài liệu kia cất kỹ, bày tại trên bàn sách. Mình cũng ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi lại nhìn, tựa hồ là đem Khổng Khuyết cho phơi ở đó. Két, tựa hồ là muốn phát tiết bất mãn trong lòng. Thì Kiệt đột nhiên mở ra rót trang bia, sau đó lại phân biệt đưa cho Tang Quân cùng Tề Tuệ Xuyên. Ba người từ Trần Tấn trong phòng sau khi đi ra, lại tụ tại hắn trong phòng, nhìn nhau không nói gì, đi trước một cái lại nói. Thì Kiệt nhíu mày, tự lo làm, Tang Quân cùng Tề Tuệ Xuyên cũng rất thẳng thắn, bồi tiếp làm một bình. Trần Tổng cùng Khổng Tổng, Tề Tuệ Xuyên thận trọng hỏi, hắn tiến vào Tấn Hàm tập đoàn thời gian ngắn nhất, mặc dù hoàn toàn nhìn ra hai người quan hệ trong đó rất vi diệu, nhưng vẫn là có chút không chắc, cho nên chỉ có thể hỏi hai vị tiền bối, cấp trên bát quái. Vẫn là ít hỏi thăm tốt, thì Kiệt ngượng ngùng trả lời một câu, sau đó ba người liền mơ hồ nghe thấy được Khổng Khuyết tiếng la. Phòng cách âm không sai, không có nghe rõ nói cái gì, nhưng tuyệt đối không phải vui vẻ cảm xúc, sắc mặt của mọi người đều có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Tề Tuệ Xuyên đánh vỡ trầm mặc nói. Hai vị lão ca, các ngươi cho ta phân tích phân tích. Mặc dù Khổng Tổng giải thích một câu, nhưng ta vẫn là không biết rõ. Cơ hội này thật sự là quá tốt rồi a. Chúng ta sao có thể cứ như vậy buông tha đâu. Hắn nói đây là lời thật lòng. Rốt cuộc Tề Tuệ Xuyên gia nhập Tấn Hàm tập đoàn, ngoại trừ đối Trần Tấn từ đáy lòng bội phục bên ngoài, còn có lớn vô cùng nguyên nhân, là bởi vì lúc trước Hồ Á Hoa đối với hắn nhắc nhở. Những lời kia, cùng tại Lão Thiên Khôn công ty kinh lịch nhiều như vậy mưa gió, hắn cho tới bây giờ cũng không dám quên. Hắn mục tiêu cuối cùng chính là muốn đem Trời Khôn làm được trải rộng cả nước, muốn làm thành toàn nước đệ nhất môi giới công ty. Từ khi Tấn Hàm tập đoàn đi tới Đông Hải thành phố về sau, phát triển tốc độ quả thực có thể dùng kinh khủng để hình dung. Ngắn ngủi 2 tháng, liền đã ăn gần 8 thành thị trường số định mức, đồng thời Trời Khôn cộng bình đài cờ xí cũng đã tại 2 tỉnh một thị bản đồ trên mở ra cục diện. Nếu như muốn nói ai là đối cơ hội này quan tâm nhất, vậy liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nghe hắn như là hỏi, Tang Quân khẽ mỉm cười nói, đừng hỏi ta cũng xem không hiểu, nhưng ta minh bạch một việc. Trần Tổng bản thân liền là cực kỳ cấp tiến phong cách. Nếu không Tấn Hàm cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong nửa năm liền có thể ngồi vững vàng Đông Hải thành phố vị trí lão đại. Cho nên ta so ngươi còn muốn hoang mang đâu. Chỉ bất quá ta còn minh bạch một việc, đó chính là Trần Tổng nếu như hô ngừng liền nhất định là có sung túc lý do. Chúng ta thân là thuộc hạ, chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện lão bản của mình. Tựa như lúc trước lão Mã đồng dạng, đòi tiền không có tiền, muốn tài nguyên không tài nguyên, muốn cái gì không có gì. Sửng sốt có thể đem lớn như vậy cái điện thương tập đoàn cho làm. ta cảm thấy chúng ta hẳn là giống lúc trước 18 vị La Hán tín nhiệm lão Mã như thế đi, tín nhiệm Trần Tổng. Lão Thi, ngươi cứ nói đi. Thi Kiệt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Kỳ thật ta vừa rồi một mực đang nghĩ, Trần Tấn vì sao lại hô ngừng hạng mục này? Chính như lão Tang nói đến như thế, Trần Tổng ra sao cấp tiến phong cách? Vạn Sách công ty chạy đến Đông Hải đến, hắn đều cứng rắn muốn dùng các loại thủ đoạn cho hắn ăn tới. Cho nên trái lại suy nghĩ một chút, bày ở trước mặt đúng là một khối lớn bánh gato, nhưng ai lại biết sẽ có hay không có độc đâu. Các người ngẫm lại, lần trước Đường Thác Điền vì sao lại bị dọa đến hợp tác với chúng ta? Trần Tổng là thế nào làm được? Hai người đều hơi trầm mặc một hồi, thuận đầu này mạch suy nghĩ nghiên cứu, cuối cùng ba người lại một lần nữa lẫn nhau đối mặt. Có chút quá cao tầng mặt đỏ sức dịch, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể tiếp xúc đến. Trần Tổng chắc hẳn liền là như thế đi cân nhắc a. Thi Kiệt tổng kết tính nói, dẫn tới hai người liên tục gật đầu. Tề Tuệ Xuyên cũng rốt cục nhụt chí nói, dục tốc bất đạt, đã tạm thời không tiếp tục triển khai công việc. Vậy chúng ta ngay tại hiện hữu cơ sở bên trên, chiều sâu đào móc một cái đi. Là hẳn là dạng này, Tang Quân cũng là đồng ý. Sau đó ba người lại bắt đầu thảo luận, giống như vậy thảo luận. Ba người bọn hắn phụ trách cụ thể tiêu thụ nghiệp vụ cao tầng đã tiến hành qua N lần. Dù sao Thi Kiệt đã trong phòng thịt rượu, ba người liền một bên uống vào, một bên cụ thể nghiên cứu, hiệu suất cao đến khoa trương. Phảng phất còn không trò chuyện đủ đâu, lại đột nhiên phát hiện bầu trời bên ngoài đã tảng sáng. 4 giờ hơn a, Thi Kiệt cười nói. Ta cảm thấy Trần Tổng tối thiểu đến tại nội bộ tập đoàn cho chúng ta ban phát một cái nhân viên gương mẫu thưởng, ha ha tương đương, Tang Quân cũng cười. Vậy hôm nay cứ như vậy đi, còn có thể ngủ 2-3 cái giờ, dù sao cũng so trực tiếp thức đêm mạnh. Thế là ba người cứ như vậy hi hi ha ha chuẩn bị tan cuộc. Thi Kiệt cũng đứng dậy đưa hai người đi ra ngoài, vừa tới đến hành lang bên trên. Chỉ nghe cùng cụp một tiếng, đã nhìn thấy Khổng Khuyết từ Trần Tấn trong phòng ra, hai mắt sưng dọa người, sắc mặt tái nhợt, ngay cả trang đều bỏ ra, ngạch tương đương, trang diện lập tức trở nên cực độ xấu hổ. Ngược lại là Khổng Khuyết làm như không thấy trực tiếp tiến phòng của mình. Phanh, một tiếng giữ cửa ném lên, tình huống như thế nào? Tề Tuệ Xuyên thấp giọng hỏi, có trời mới biết. Ba người vội vàng tản ra, ngậm miệng không nói, chỉ bất quá một cỗ áp suất thấp lại chậm rãi bao phủ tại ba người trong lòng. Luôn cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn, tựa hồ có cái gì chuyện không tốt liền muốn phát sinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN